Chương 289, lại đến Ngư Nhân Vương Quốc. Một lần kia bọn hắn đi Ngư Nhân Đảo thời điểm, thế nhưng là nhìn qua Ngư Nhân Đảo hình dạng. Các nàng rất khó lý giải, những ngư nhân kia trải qua gần 2 năm biến hóa, cũng dám chủ động tập kích chính phủ thế giới thuyền trên thế giới này đang không ngừng biến hóa, liền là lòng người, cho nên ai cũng không nói chắc được sẽ phát sinh cái gì. Lúc này vì ổ nẹt QNZ ở bên cạnh thu về mình đang xem sách, sau đó nhìn đám người, khẽ cười nói. Có lẽ những ngư nhân kia thật bành trướng đâu, đến lúc đó chúng ta làm sao bây giờ diệt bọn hắn sao? Vì ổ nẹt vừa dứt lời, lúc này cả lì phả cầm một cái laptop đi tới, đẩy dưới kính mắt, đối hài nói. Cả lì phả 2 năm này ở giữa đến là chỗ mã càng ngày càng đỉnh đỉnh ngọc lập, chỉ bất quá cùng hài quan hệ trong đó, đến là cũng không có cái gì tính thực chất tiến triển. Một mực vẫn là duy trì thích hợp khoảng cách, ngay trước hải thư ký. Nói như vậy, chúng ta liền tiếp tu cờ như thế, có phải hay không có một ít quá mạo hiểm, dù sao trong chúng ta năng lực giả, nhưng là có không ít. Nhìn cả lỷ phạ cu nở dê nói như vậy, lúc này một mực ngồi ở bên cạnh cùng ẹn đang nghiên cứu thứ gì mò nẹt không khỏi ngẩng đầu nói. Không có quan hệ, các ngươi quên ta năng lực mới, ta có thể tùy thời đem tất cả chuyện tống đến địa phương an toàn. Yên tâm đi, ta đến là QNZ muốn nhìn một chút, bọn gia hỏa này, đến cùng muốn làm gì. Nghe được lời của mọi người, Hải khoe miệng không khỏi nhẹ nhàng dương dưới. Hai người này không phải người tốt lành gì, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không cho phép người khác đánh lấy hắn cờ hiệu tại làm lấy chuyện gì xấu, cái này là tuyệt đối không được. Hai lúc trước cho bọn hắn lưu lại mình quân kỳ, chỉ là vì bảo hộ Ngư Nhân Đảo mà thôi. Nếu như Ngư Nhân Đảo hiện tại không biết xấu hổ dùng danh nghĩa của mình làm chuyện gì xấu, đoán chừng Hải là quả quyết sẽ không tha thứ bọn hắn, mà để Hải sinh khí, vậy nhưng thực tình không phải chết một người hai người là có thể giải quyết. Nghe được Hải nói như vậy, tất cả mọi người buông lỏng nở nụ cười, mặc dù không rõ Hải cái kia lực lượng là nguyên lý gì, nhưng là các nàng rõ ràng đều đúng cái kia lực lượng rất có lòng tin. Thuyền từ Hải quân bản bộ ra, không có mở bao xa, liền đi tới hải quân chuyên môn độ màng trên đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này bên trên độ màng công tượng, đều là hải quân cố ý nuôi. Cho dù đối với hải quân tới nói, bọn hắn cũng không thích đi đáy biển, QNZ không thích độ màng, bởi vì mảnh này biển ca, nói trắng ra là, vẫn là xì kình loại thiên hạ, đến nhất đáy biển có thể biến đổi đồ vật nhiều lắm. Hải quân nắm giữ lấy thánh địa mạ gì hệ bên này duy nhất lên cao thủy đạo. Thuyền của bọn hắn có thể thông qua Z lại nạ đến tiến hành tân thế giới cùng G răng lại nạ đi thuyền. Ngư Nhân Đảo loại hình, hải quân nguyên vốn cũng là không cần đi. Nhưng là một số thời khắc bọn hắn QNZ tất cần phải đi đáy biển mới được. Cho nên hải quân chính phủ mới cố ý nuôi một chu tờ độ màng công tượng, đến chuyên môn phụ trách độ màng. Hai thuyền đạt tới cái này BNKNZ về sau, tự nhiên sớm đã có người nhận được tin tức, toàn bộ độ màng công tượng đồng thời xuất động. Ngắn ngủi thời gian mấy tiếng hải thuyền liền đã độ tốt sơ soạn, mà hai bọn hắn cũng ở nơi đây nghỉ dưỡng sức một lúc sau, sáng sớm hôm sau lên thuyền, hướng về Ngư Nhân Đảo mà đi. So với gờ răng lái nạ bên kia hải lưu, từ tân thế giới đi Ngư Nhân Đảo bên này hải lưu càng thêm nguy hiểm, gờ răng lái nạ bên kia, liền giống như là tốc độ xe cực nhanh, nhưng lại chật ních xe, đồng thời trên đường còn có rất nhiều vành đai cách ly đường cao tốc. Mặc dù sơ ý một chút liền sẽ xe hư người chết, nhưng chỉ phải cẩn thận một chút, mà lại người khác không phạm sai lầm tình huống dưới, thành công tỷ lệ còn là rất lớn, mà tân thế giới bên này cũng là chật ních xe đường cao tốc, mà lại có rất nhiều vành đai cách ly, chỉ bất quá hiện ta ý bo nở hà nở là nghịch hành. Nguy hiểm hệ số muốn so từ gờ răng lái nạ đi nhiều hơn không chỉ gấp đôi. Đây cũng là hải lần thứ nhất từ bên này tiến vào. Bất quá nhìn xem phụ trách cầm lái hoang David dáng vẻ, hắn cái này hoa tiêu đều không lo lắng, hải cũng không có cái gì tốt lo lắng. Theo hải bọn hắn tiến vào một mảnh đen kịt đáy biển, trên thuyền không ít người đều theo bản năng thả ra kẹ bùn sổ cù hạ kỳ, lấy tránh né xỉ kình loại cùng đáng ẩm. Hai bọn hắn lặn xuống tốc độ vẫn là rất nhanh, một đường cẩn thận tiến lên, đại khái sau 4 tiếng, hai bọn hắn trước mắt thế giới lần nữa phát sáng lên, Ngư Nhân Đảo bọn hắn lại trở về. Dù sao Ngư Nhân Đảo kỳ thật cách mặt biển cũng không phải là quá xa, chỉ có 10 km, 10 cây số xa, mặc dù thuyền đắm không cách nào cùng đi thuyền tốc độ so sánh, nhưng 4 giờ QNZ đúng là rất chậm. Theo hải thuyền của bọn hắn tiến vào Ngư Nhân Đảo hải vực, bọn hắn ngoại luân QNZ bắt đầu bà tờ đầu chuyển động, từ từ hướng về ngư nhân đảo lối vào chỗ tiến lên. Đương hải thuyền của bọn hắn xuất hiện tại ngư nhân đảo trên địa bàn thời điểm, ngư nhân vương quốc những binh lính kia liền đã phát hiện bọn hắn. Nếu như nói thế giới này có ai thuyền bọn hắn sẽ không nhận sai, một cái là dâu trắng lao cha thuyền, một cái khác liền là hải thuyền. Bọn hắn vừa nhìn thấy hải thuyền, liền lập tức đi báo cáo ngư nhân vương quốc những đại nhân vật kia đi. Cho nên khi hải thuyền tiến vào thông đạo ở trong thời điểm, hải liền phát hiện ngư nhân vương quốc những người kia lúc này đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Hải nhìn lướt qua, người tới vẫn là rất đủ, ngư nhân vương quốc quốc vương Nẹp Tùn, đại vương tử Phủ Cả Bò Si, nhị vương tử Giới U Bồ Ti, tam vương tử Mạ Bồ Ti, cộng thêm bên trên ngư nhân vương quốc tả hữu đại thần loại hình, đều ở nơi này cùng kính cùng đợi hải bọn hắn đến. Cấp bậc lễ nghĩa cùng tư thái đến là không sai. Nhìn xem những người này bộ dáng, Hy Nạ cười nói, bất quá nhìn xem trên mặt nàng thần sắc, lại cũng không nhẹ nhõm. Bởi vì ngoại trừ những người này bên ngoài, hải bọn hắn đều ở trong đám người phát hiện một người khác. Được sao triệu trước hải quân thất vũ hải một trong, đã từng đối phó với hải qua hiệp sĩ biển xanh Dị Bệ. Lần trước hải đến thời điểm, Dị Bệ rõ ràng không ở nơi này, khi đó Dị Bệ còn đang chiếu cố phi, hiện tại Dị Bệ tại cái này, kia hải bọn hắn liền không thể không cân nhờ ả cờ, kia chính phủ thế giới hành chính thuyền, có phải hay không bị hắn phá hủy đây này hoan nghênh, chào mừng ngài đến, hải đại nhân. Đương hải thuyền chậm rãi tới gần về sau, bên này nẹ tùn trước tiên tiến lên, một mặt cung kính nói. Nhìn xem nẹ tùn con mắt, hải lông mày không khỏi nhăn dưới, bởi vì hắn ở trong mắt nẹ tùn cũng không có nhìn ra cái gì ác ý, ánh mắt của hắn ở trong lộ ra cung kính, sùng bái các loại chính diện cảm xúc, hoàn toàn không có có bất mãn hoặc là bạo ngược loại hình. Cái này khiến hải tâm lý có chút nói thầm, nếu như không phải nẹ tùn đột nhiên có vua màn ảnh cấp bậc diễn kỹ, kia chính là bên trong này có thể sẽ có hiểu lầm gì đó.